Bông hồng héo tàn, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong là một bộ đồ nội y đầy gợi cảm. Không ngoài dự đoán, sắc mặt Chu Cảnh Nhượng lập tức thay đổi. Yêu Vi cười đắc ý, bước xuống cầu thang, trực tiếp ngồi lên người anh ta. Thích không? Chu Cảnh Nhượng hơi thở dồn dập. Khi anh ta lật người đè cô ta xuống, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh ta không buồn nhìn mà cúp máy ngay, nhưng chuông lại nhanh chóng vang lên lần nữa. Yêu Vi vươn tay cầm lấy, tắt âm rồi ném qua một bên. Tảng đá khắc chữ Tống Viên ngoài sân lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn ở tầng 1, mãi cho đến khi trợ lý của Chu Cảnh Nhượng vội vàng chạy tới. Anh đứng bên ngoài, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Chu tiên sinh, vừa nhận được tin, phu nhân xảy ra chuyện rồi. Chu Cảnh Nhượng đẩy Yêu Vi ra, ngồi bật dậy. Lâm Sam, cậu còn nói linh tinh nữa thì thử xem. Anh cười nhạt, nhặt hộp tê, hát, u, ố, xê lá trên bàn trà. Châm một điếu, tiện tay ném tấm chăn qua cho Yêu Vi, nhưng lại bực bội giật lại. Biến ngay lập tức. Yêu Vi sững người, định nói gì đó, nhưng trợ lý đã gấp đến phát khóc. Là thật đấy, Chu tiên sinh, chuyện vừa xảy ra cách đây một tiếng. Xe của phu nhân lao xuống vực, va chạm rất mạnh, bình xăng phát nổ, cả chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Chu Cảnh Nhượng bỗng khựng lại. Sắc mặt anh ta tái nhợt, giọng khàn đặc như ma quỷ. Cậu nói gì? Lâm Sam, cậu nhắc lại lần nữa cho tôi nghe. Chu tiên sinh, phu nhân, đã qua đời rồi. Trước khi mất, cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là gọi cho tôi. Cô ấy nói, anh không chịu nghe điện thoại của cô ấy. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời rằng, cô ấy không thể trở về Tống Viên nữa. Chu Cảnh Nhượng chỉ cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Cả thế giới trở nên yên lặng đến đáng sợ. Điếu thuốc trong tay rơi xuống, làm cháy tấm khăn trải bàn gen. Anh ta run rẩy dập lửa, dưới ngón tay là một mảng tro tàn, như khói tan biến, chiếc xe lao đi trên con đường như bay. Sau cơn mưa lớn, bầu trời trong vắt, con đường quanh co dẫn vào núi, ngoằn ngoèo như ruột dê. Chu Cảnh Nhượng dựa vào ghế sau, bất động như một bức tượng gỗ. Hiện trường vụ tai nạn đã bị cảnh sát phong tỏa, tiếp tục điều tra làm rõ. Khi Chu Cảnh Nhượng đến nơi, anh ta không thể lại gần hiện trường. Cùng lúc đó, lá thư tuyệt mệnh dài của Tống Khuynh Thành để lại trong biệt viện trên núi đã được công khai. Chu Cảnh Nhượng chỉ biết về sự tồn tại và nội dung của lá thư qua một buổi livestream bí ẩn. Trong thư, Tống Khuynh Thành viết rõ: cô không cho phép anh tham dự tang lễ của cô, không cho phép anh đem cho cốt của cô chôn ở khu mộ nhà họ Chu. Cách chương